biết, nếu giải quyết được cương thi, vậy sẽ dễ đối phó gã hơn. Ít nhất thì, không có sự trợ giúp của cương thi, gã cũng đã đi tới giới hạn. Như, vậy, đối diện với thân thể đã trọng thương của gã, cho dù tôi không thắng, nhưng gã cũng đừng nghĩ sẽ giết được tôi. Thân hình tôi lao ra, kiếm kim tiền, xuất hiện trong tay, ngón tay đưa vào miệng cắn mạnh. Hiện, tại tôi không còn hơi đâu mà đi quan tâm đau đớn ở đầu ngón tay. Máu đầu ngón, tay bôi lên kiếm kim tiền, phát ra ánh kim quang nhàn nhạt, tấn kết trong tay, tôi biến hóa, nhắm trúng mi tâm của cương thi, trực tiếp phóng ra ngoài. Thấy, vậy, đệ tử môn phái âm thi vội vàng khống chế cương thi né sang một góc khác. Về, miệng, hô nhẹ một tiếng, ánh mắt tôi dính chặt vào đầu của cương thi cách đó không xa. Một âm thanh trầm trầm vang lên, phụt, một, tia máu bắn tóe ra ngoài, chỉ có điều màu sắc là màu đen, tia máu bắn ra từ, trong mi tâm của cương thi, một, cái lỗ không lớn lắm nằm ngay mi tâm cương thi, chấm, hiện tại cương thi đã bị giết, tôi không còn qua kiêng dè gã đệ tử môn phái âm thi nữa, bởi vì gã vốn dĩ đã bị thương. Tôi, không do dự, thân hình tiếp cận gần về phía gã, tấn kết đã chuẩn bị sẵn trong, tay lập tức phóng ra, cương, thi đã bị diệt, tâm trạng của gã nhất định, thấp thỏm lo âu, bởi vì thiếu đi một cánh tay đắc lực, khiến gã không còn dễ dàng chiến đấu được nữa. Vừa, hay, đây chính là cục diện mà tôi muốn. Chính lúc này, hai lá bùa của tôi bay ra, thân người cũng loạng choạng lùi ra sau, bởi mặc dù gã đã bị thương nặng, nhưng tôi không dám hành động liều lĩnh. Có, một câu nói rất hay, có nhiều lúc chỉ cần đi sai một bước, là sẽ đi sai cả nghìn bước, cho nên, tôi không dám làm liều. Khi, tôi nhảy ra, bùa ngũ lôi đã rơi lên người gã, trên người gã bắt đầu bốc ra những làn khói đen, thân người tôi cũng mau chóng lao tới. Lúc này thừa thắng xông lên chính là một quyết định chính xác. Tấn ngũ nhạc, miệng, hô lên một tiếng, tấn kết đã chuẩn bị xong đập thẳng vào người gã đệ tử môn phái âm thi, vừa, rồi ứng phó hai lá bùa ngũ lôi. Lúc này lại bị ấn ngũ nhạc đè xuống. Đệ tử môn phái âm thi mặt mày hốt hoảng dương, mắt nhìn ấn kết rơi xuống người mình. Dầm, dầm, một, tiếng vang cực lớn, tấn ngũ nhạc rơi trúng người gã, cả người gã bay ngược ra. Sau, ngay, chính lúc này, sát khí vẫn luôn kiềm chế trong lòng tôi bỗng bạo phát. Kỳ thực, ngay từ lúc bắt đầu lòng tôi đã nảy sinh ra ý định giết gã, nhưng vẫn luôn cố, không lộ ra ngoài vì sợ gã phát hiện sát khí trên người. Nhưng, lúc này sát khí trên người tôi đã dâng đến cực điểm. Đi thẳng tới trước mặt gã, không do dự, một lòng bàn tay đưa lên đập mạnh vào ngực gã. Trước, ngực gã lõm sâu xuống, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hừ, tôi thấy người chết chính là anh rồi. Tôi, trừng mắt nhìn gã đệ tử môn phái âm thi, cười lạnh, cũng coi như đã tát vào mặt gã. Bởi lúc trước gã còn đứng trước mặt tôi nói những lời như là muốn giết tôi. Có điều lúc này, xem ra vở kịch đã thay kết vào phút chót. Tôi, đi nhanh tới trước mặt gã. Gã đã không còn nhiều sức lực. Tôi bóp chặt cổ gã. Tay khẽ dùng sức, một tiếng xương gãy khẽ vang ra. Mát, thấy cổ gã không còn sức. Lệch sang một bên, rõ ràng đã không còn sự sống. Đánh chết gã đệ tử môn phái âm thi này xong, ánh mắt tôi di rời tới một phương hướng khác, nơi đó là vị trí trận đấu của Mễ Trần. Cách Trương,